Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454. Đất thị trường hóa, Timoshenko cùng Komarov đứng tại vận chuyển hàng hóa sân ga bên cạnh vừa nhìn vừa trò chuyện. Chú ý tới mặt khác một hàng xe vận tải bắt đầu vận chuyển DVD máy DVD. Đồng dạng là vận chuyển về Tây Âu các quốc gia. Càng là cảm khái. Năm đó nàng thực là dựa vào đầu cơ trục lợi đạo bản băng ghi hình lập nghiệp. Cho tới bây giờ cũng đối tương quan ngành nghề có chỗ chú ý. Năm ngoái bắt đầu chính thức đẩy ra DVD sản phẩm. Không thể nghi ngờ chính là cũ một đời máy thu hình người thay thế. Không nghĩ tới, Ripne giúp cấp tốc theo vào. Trực tiếp liền thành DVD máy DVD trọng yếu phân phối trang bị khu vực. Lấy Ukraine thành bản ưu thế cùng Ripney bên này phát trước ưu thế. Theo DVD tiến một bước thông dụng, bên này tất nhiên trở thành châu Âu DVD sinh sản trung tâm. Dù là ở vào dây chuyền sản nghiệp trong cùng nhất, chỉ cần làm đến đầy đủ thể lượng, lợi nhuận quy mô cũng đem vô cùng có thể nhìn. Timoshenko càng nghĩ càng buồn nản, chỉ hận chính mình không có sớm một chút gặp gỡ cái kia tiểu nam nhân. Bằng không, nàng hiện tại khẳng định cũng là Ripne giúp một trong những hạch tâm. Mà không biết như là hiện tại như vậy, tân tân khổ khổ địa tại các cái thế lực ở giữa lượn vòng. Mất đi khí đốt phân tiêu quyền lá bài này, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể từ đầu làm lên. Nghĩ đi nghĩ lại lại không khỏi oán trách cái kia tiểu nam nhân cho mình tư nguyên quá ít. Nếu như, nghĩ tới đây, vẫn là dừng lại, đối phương để cho nàng giữ bí mật. Nếu như nàng mạo muội công khai thân phận, người nào đó không chỉ có không nhận, còn đem nàng vứt bỏ, vậy liền được không bù mất. Dừng lại suy nghĩ, Timoshenko nhớ tới một việc, hỏi bên người Komarov nói. Sergey, Kiev gần nhất công bố mới nhất đất thị trường hóa chính sách. Ta đoán các ngươi bên này sang năm khẳng định sẽ có đại động tác. Liên Xô giải thể về sau, Ukraine những năm gần đây vẫn luôn tại tiến hành đất đai một lần nữa phân phối. Lần gần đây nhất đại quy mô phân phối, ngay tại năm ngoái, thế mà, giới hạn trong ngay sau đó rộng khắp kinh tế khốn cảnh. Đất đai một lần nữa phân phối về sau, Ukraine nông nghiệp sinh sản tình huống đồng thời không có quá nhiều cải thiện. Thậm chí, bởi vì cũng không đủ tư liệu sản xuất tiến hành canh tác. Rất nhiều nắm giữ đất đai cư dân chỉ là khai khẩn chính mình nắm giữ đất đai một phần rất nhỏ lấy. Cam đoan cơ bản khẩu phần lương thực, hắn trực tiếp hoang phế ở nơi đó. Một phương diện khác, Ukraine vượt qua 40 triệu hecta màu mỡ đen thổ địa. Tuyệt đối là cái này quốc gia chân quý nhất một bút tài phú. Bởi vậy cũng có thụ các phương ngấp nghé. Vô luận là Ukraine trong nước tập đoàn tài chính, vẫn là quốc tế tư bản. Những năm này đồng dạng không có buông lỏng qua du thuyết Ukraine chính phủ nới lỏng đất đai chính. Sách, theo Ukraine nông nghiệp sinh sản không kịp Liên Xô cũ thời kỳ một nửa cùng với số lớn đất đai tao. Ngộ bỏ hoang hiện thực cùng tương quan dư luận duy trì liên tục lên men. Lại thêm các phương duy trì liên tục vận hành. Kiev lãnh đạo cuối cùng lúc trước ngày 17 tháng 12 công khai hoạt động mới nhất đất thị trường. Hóa chính sách, chủ yếu là cho phép đăng ký tại Ukraine trong nước xí nghiệp đại quy mô thuê nông dùng đất đai tiến. Hành hiệu suất cao đại quy mô tập đoàn hóa canh tác. Để tiến một bước khôi phục Ukraine nông nghiệp sinh sản. Rõ ràng một việc, ngấp nghé Ukraine đất đai tư bản. Càng hy vọng nhìn đến Kiev lãnh đạo cho phép đất đai tiến hành tự do mua bán. Mà không chỉ là thuê. Bất quá, lần này đã tính toán một loại tiến bộ. Rốt cuộc vừa mới hoàn thành tư hữu hóa. Sang năm lại là tổng thống đại tuyển. Kiev lãnh đạo nếu như trực tiếp cho phép đất đai tiến hành tự do mua bán. Dù là trong lúc nhất thời không cho phép đầu tư bên ngoài vượt vào. Chỉ là trong nước lưu truyền. Cũng tuyệt đối sẽ bị người có quyết tâm công kích bỏ mặc đất đai sát nhập thôn tính. Đất đai sát nhập thôn tính kết quả là cái gì? Địa chủ A, cái này chẳng phải là lại trở lại xa hoàng thời đại. Bởi vậy, có thể nới lỏng thuê chính sách. Dù là tạm thời còn ngoài định mức hạn chế thuê niên hạn nhiều nhất 10 năm. mà lại mặt ngoài không cho phép đầu tư bên ngoài tiến vào. Nhưng cái này cũng đã đạt tới các phương vận hành mong đợi. Gripney giúp có thể nói Kiev phần này mới nhất đất thị trường hóa chính sách mạnh mẽ nhất kẻ thúc đẩy. Chỉ là gần nhất một năm, 1 triệu tấn khác ban đầu gia công nông sản phẩm xuất khẩu. Liền để Gripney giúp cảm nhận được Ukraine nông nghiệp sức sản xuất so sánh Liên Xô cũ thời kỳ cơ hồ. Chém ngang lưng hiện trạng đối tự thân phát triển hạn chế. Gripney châu nông nghiệp sinh sản thực khá tốt, bởi vì có Westeros hệ thống hoặc sáng hoặc tối chống đỡ. Bất quá, bởi vì Gripney nhanh chóng phát triển thành 1 triệu nhân khẩu cấp bậc đại thành thị. Lại thêm Gripney cùng làm dạng sẽ không buông tha cho bản quốc thị trường. Gripney nhất châu nông sản phẩm, vẻn vẹn chỉ đủ tự cung tự cấp. Muốn xuất khẩu, thì không thể không hướng xung quanh hắn châu quận đại lượng mua sắm. Dù là Ukraine quốc thổ thọc sâu cũng không tính lớn, vận chuyển thành bản mệt mỏi thêm lên, cũng là một khoản không thể coi thường chi tiêu. Bởi vậy, vì lợi ích tối đại hóa, khẳng định là tận khả năng đề cao trong khoảng cách Funi gần nhất khu vực đất đai nông nghiệp sức sản xuất, mà muốn làm đến điểm này, mau lẹ nhất phương thức, thì là thông qua đại quy mô nhận thầu thuê tiến hành tập đoàn hóa sinh sản. Sự kiện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Komarov gặp Timoshenko hỏi, đồng dạng gật đầu. Đúng, mà lại chúng ta đã bắt đầu đẩy tới sự kiện này. Komarov đương nhiên cũng không có nói rõ chi tiết. Trên thực tế, Gripney giúp đã tại bao quát Gripney ở bên trong xung quanh 6 cái châu quận cùng một chỗ chấp hành. Phần này phương án, kế hoạch sang năm đầu xuân trước đó. Nhóm đầu tiên chỉ ít cầm xuống 1 triệu hecta đất đai. Đồng thời cũng tại máy móc nông nghiệp, phân hóa học, thuốc trừ sâu các phương diện bắt đầu chu bị. Đồng thời tổ kiến chuyên nghiệp tập thể canh tác đoàn đội. Cái này đương nhiên chỉ là bước đầu tiên. Tương lai có khả năng, khẳng định là muốn trực tiếp mua sắm đất đai. Timoshenko nghe Komarov thừa nhận, tâm tư động động, đến cùng vẫn là không có mở miệng. Sự kiện này nàng làm không? Dù là minh bạch Gripney giúp loại này làm gì chắc đó mở rộng tư thái mới là chính đồ. Cũng biết mình trước kia cũng là quá chỉ vì cái trước mắt. Nhưng, hạng mục thực sự quá rườm rà. Lợi nhuận dẫn cũng quá thấp. Mà lại nàng cũng không có đầy đủ đoàn đội cùng tư bản. Tiểu đà tiểu nháo lời nói. Căn bản không thể hiện được quy mô hiệu ứng. Sau đó chỉ có thể lần nữa đổi đề tài. Nói lên nàng lần này chạy đến Gripney châu một kiện chính sự. Sergey, người nghe nói sao? Kiev cái kia quân sự chủ đề thiên đường đang tìm kiếm đối ngoại nhận thầu. Komarov gật đầu. Gripney bên này quân sự chủ đề thiên đường sau khi thành công. Kiev bên kia, có ít người rất nhanh cũng bắt trước làm theo địa làm một cái. Rốt cuộc Ukraine theo Liên Xô cũ kế thừa lượng lớn vũ khí trang bị. Cùng còn tại đó hít bụi dỉ xét. Đương nhiên không bằng lấy ra làm hạng mục kiếm tiền. Sau đó thì thất bại. Loại sự tình này, Gripney giúp bên này từ vừa mới bắt đầu thì có đoán trước. Chủ đề thiên đường không phải tốt như vậy làm. Tuyệt đối không phải tiếp cận một đống đạo cụ kéo một lớp tử liền có thể ngay tại chỗ kiếm tiền. Đặc biệt là Gripney giúp bên này kỹ càng nghiên cứu qua phía Tây so sánh thành công công viên. Disneyland cùng Universal Studio Hollywood thiên đường về sau. Hiểu thêm, chủ đề thiên đường muốn kinh doanh tốt. Có thể nói là một cái bảng đại hệ thống tính công trình. Liên quan đến các mặt, mà lại... Kiev bên kia nếu như tiểu đà tiểu nháo một chút, còn không có gì, vấn đề là làm đến quá lớn, muốn đè qua Gripney bên này. Cái này liền cần duy trì liên tục đầu nhập cách dù vận doanh bảo trì thành bản. Kết quả là, mở ra vận doanh về sau, du khách xa không hề tưởng tượng nhiều như vậy, cấp tốc rơi vào không đủ ra trạng thái, càng thua thiệt càng nhiều, rốt cục thua thiệt đến hiện tại kinh doanh không đi xuống. Tìm kiếm chuyển tay, nghĩ như vậy, Komarov đột nhiên minh bạch, hỏi, người muốn tiếp nhận, Timoshenko gật đầu, lại nói, nhưng ta đối chủ đề thiên đường kinh doanh chưa quen thuộc. Có thể hay không chúng ta liên thủ? Komarov lắc đầu, nếu như chúng ta nguyện ý tiếp nhận, thẳng thắn nói, Vu Lợi Á, sự kiện này không tới phiên ngươi. Hiển nhiên là Andrei cùng Alex hai người bọn họ không có xuất thủ ý tứ. Ân, a, người khẳng định đi tìm bọn họ. Bị cự tuyệt, mới cùng ta nói đến a. Timoshenko bị điểm phá, cũng không có phản bác. Ta chỉ cần ngươi có thể giúp ta theo nắc ghép bọn họ chỗ đó mời một ít quen thuộc chủ đề thiên. Đường vận danh nhân tài. Cùng với, nếu như ngươi nguyện ý chống đỡ một bộ phận đầu tư lời nói. Komarov lần nữa quả quyết lắc đầu. Đó là cái cục diện rối rắm. Mà lại, dù là ta không trực tiếp phụ trách chúng ta bên này quân sự chủ đề thiên đường sự vụ, ta cũng không muốn Kiev cái kia hạng mục có thể phục sinh. Đây là tại dành với chúng ta khách hàng. Cho nên, rất đáng tiếc, thực, chấm ngoặc kép, Timoshenko đón đến, tiếp tục cố gắng nói. Sergey, ngươi không cảm thấy, chúng ta chỉ là cầm xuống Kiev phía bắc vùng đất kia, thì rất có giá trị sao? Cầm xuống lại có thể làm cái gì? Đắp trang viên, vẫn là trồng hoa màu. Komarov nói, muốn thân phận đối phương. Thu liễm một chút muốn tràn ra trêu chọc nụ cười. Kiên nhẫn nói, Vưu Lợi Á, từ bỏ đi, đem ngươi trong tay những cái kia hạng mục làm tốt. Ngươi liền có thể một mực duy trì Ukraine giàu có nhất nữ nhân ngai vàng. Chấp trưởng Ripney nghỉ, phép giải trí công ty Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev hai người không nguyện ý nhúng tay. Có hy vọng nhất cung cấp hiệp trợ Komarov cũng biểu thị cự tuyệt. Suy nghĩ lại một chút cái kia tiểu nam nhân chỗ đó. Hy vọng càng là xa vời. Timoshenko chỉ có thể từ bỏ. Tiếc nuối từ biệt Komarov. Đón xe trở về Ripney thành nam bí mật đặt mua biệt thự lúc. Timoshenko lần nữa bấm một cái mã số. Đối diện là Ibisunoskova. Đây là cái nào đó tiểu nam nhân tại Ukraine lớn nhất nhìn bên trong một nữ nhân. Hy vọng mời đối phương cùng một chỗ ăn bữa tối. Bên kia thanh âm nhẹ cùng, nếu như chưa thấy qua đối phương tiếp cận 1m9 người cao đầu. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến loại kia khí chất nhu uyển hiền thục quý phụ. Thế mà, Bisunoskova cự tuyệt lên cũng một chút không chần chờ. Hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng. Phiền muộn đến muốn ngã điện thoại. Vẫn là chỉ có thể nhịn được. Âm thầm nghĩ. Có lẽ cần phải thay cái mục tiêu nếm thử đánh vào hắn nữ nhân bên cạnh phạm vi. Thực Celia Miller là tốt nhất đột phá khẩu, mà lại đối nàng cũng không có vị kia ít tiểu thư rõ ràng kháng cự. Vấn đề là đối phương rất ít đến Đông Âu, chỉ có thể ngẫu nhiên thông điện thoại. Mùa đông sắc trời rất ngắn, bất chi bất giác đã là trạng vạng tối. Đồng dạng là thành nam BASF ven hồ. Simon danh nghĩa trang viên trong khu nhà cao cấp, bỏ xuống đến từ một cái nữ nhân nào đó điện thoại. Íp không có bất kỳ cái gì cùng quanh bàn mà ngồi hai vị khác duy ra nữ hầu đồng dạng cũng là nàng. Trợ thủ hai người giải thích ý tứ, tiếp tục đang tiến hành công tác, quan tại cái nào đó nam nhân để cho nàng phụ trách quỹ từ thiện giúp đỡ hạng mục. Đây là mỗi cái có thể chân chính đến gần Simon nữ nhân bên cạnh đều sẽ bị an bài công tác. Bởi vì là nam nhân nhắc nhở, còn có thể làm một số trợ giúp người khác sự tình. Ít một mực vô cùng tận tâm, cũng chưa bao giờ đi lại với nhau chung phân lấy một chút chỗ tốt suy nghĩ. Đem phủ lấy xinh đẹp thủ công dệt len áo khoác nhỏ nhắn Nokia điện thoại thả ở bên cạnh. Ít đem trước mặt một phần văn kiện chỉnh lý tốt, đổi một phần khác, nói tiếp, đã dạng này. Vì Ripney tất cả nông thôn giáo viên cùng tiểu học học sinh quyên góp giữ ấm quần áo sự kiện này thì định ra đến, mua sắm cùng phân phát sự tình ngày mai triệu tập chấp hành đoàn đội kỹ càng thảo luận. Tiếp đó, Ripney động vật phúc lợi cứu trợ trung tâm xin tiền tài. Anna, người điều tra qua sao? Kết quả thế nào? Bị điểm tên là Anna tóc vàng nhạt cô nương lắc đầu nói. Ta điều tra. Cái này không thể làm. Chấm ngoặc kép, một vị khác trợ thủ Vera không giống nhau Anna giải thích. Đưa ra dị nghị nói. Phía Tây đối với động vật bảo hộ là rất xem trọng. Mà lại mùa đông bên trong trên đường phố những cái kia tiểu miêu tiểu cầu xác thực quá đáng thương. Xin tiền tài cũng không tính nhiều. Đây cũng là một cái có thể giúp đỡ một chút hạng mục. Anna bị Vera đánh gãy, cũng không tức giận, kiên nhẫn chờ nàng nói xong, mới tiếp tục nói, nếu thật là cứu trợ trên đường phố mèo mèo chó chó, ta cũng sẽ không phản đối. Ít, Vera, ta gần nhất điều tra, phát hiện nhà này cứu trợ trung tâm đệ nhất khoản tiền nơi phát ra là Na Uy một cái động vật bảo hộ. Tổ chức, mặt khác, nhà này cứu trợ trung tâm nhân viên chỉ là gần nhất 2 tháng. Liền chạy đi vùng ngoại ô một số chồn nước nuôi dưỡng trung tâm kháng nghị 5 lần. Íp không hiểu, có vấn đề gì không? Vera cũng là nghi hoặc, đây không phải một cái mục đích đơn thuần động vật bảo hộ tổ chức. Ta cảm thấy chúng ta cần phải thông báo chính quyền thành phố. Cưỡng chế thủ tiêu nhà này cứu trợ trung tâm. Anna trước cho ra kết luận, lại kiên nhẫn giải thích nói. Mấy năm gần đây, chúng ta nơi này bắt đầu phát triển chồn nước, gà rừng, nai rừng loại này đặc chủng nuôi dưỡng. Íp ngươi nghe nói qua sao? Íp gật đầu, đây là cái kia nam nhân giúp đỡ phía dưới phát triển sản nghiệp. Vì rất nhiều người sáng tạo một phần không lỡ sinh mà tính toán. Nghĩ đến lại khó tránh khỏi có chút tưởng niệm. Vội vàng dứt bỏ. Íp truy vấn. Người tiếp tục. Anna nói tiếp. Bên trong chồn nước một hạng. Chúng ta bên này vừa mới cất bước. Nhưng ở Bắc Âu. Có mấy chục triệu chỉ chồn nước nuôi dưỡng quy mô. Là bên kia một cái phi thường trọng yếu trụ cột sản nghiệp. Căn cứ ta tra được tư liệu. Bắc Âu một số lợi ích quần thể vì bảo vệ những thứ này sản nghiệp khỏi bị quốc gia khác uy hiếp. Chuyên môn giúp đỡ một số bảo vệ môi trường cùng động vật bảo hộ tổ chức. Đi đả kích đối thủ cạnh tranh quốc gia tương quan nuôi dưỡng sản nghiệp. Anna nói xong, Íp cùng Vera đều có chút không bình tĩnh nổi. Bảo vệ môi trường tổ chức, động bảo vệ tổ chức. Cái này tại các nàng trong tiềm thức đều là vô cùng cao thượng đoàn thể. Sao lại thế? Dùng đến đả kích đối thủ cạnh tranh. Anna thấy các nàng không tin bộ dáng. Theo trước mặt văn kiện bên trong quất ra một phần giấy báo sao chép kiện triển lãm cho hai người. Đây là 2 năm trước Tây Âu khu vực lưu truyền rất rộng một phần báo cáo tin tức. Một cái động vật bảo hộ tổ chức vạch trần Belarus min ngoại ô bên ngoài một nhà chồn nước trại. Chăn nuôi nuôi dưỡng hoàn cảnh ác liệt. Đồng thời trại chăn nuôi chủ nhân tại lột lấy nước lông chồn lúc thủ đoạn tàn nhẫn. Tin tức đại diện tích ra ánh sáng về sau. Đối mặt dư luận áp lực. Đã rất lâu thượng phẩm bài cùng gia thú mua sắm liên minh đều tuyên bố thanh minh. Tuyên cáo không còn mua sắm đến từ Belarus chồn nước ra. Kết quả là, ta mấy ngày gần đây nhất tìm hiểu qua. Vốn là cũng là Belarus chính phủ trọng điểm bồi dưỡng một hạng nuôi dưỡng sản nghiệp. Nhưng bây giờ Belarus khu vực đại bộ phận chồn nước trại chăn nuôi đều đóng. Muốn khôi phục, có lẽ muốn rất nhiều năm về sau. Anna êm tai nói xong, lại nhìn qua phần kia giấy báo. Hai nàng khác con người cũng hơi trợn to. Còn có thể dạng này. Trầm mặc một lát, không hiểu có chút tức giận lại cảm thấy nhấp nhô phiền muộn Íp đem tờ kia giấy báo lấy tới thu. Vào chính mình cặp văn kiện bên trong. Nhẹ giọng nói ra, sự kiện này ta sẽ xử lý. Tiếp tục a, cái kế tiếp hạng mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.